Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, chột dạ, thực phiền, Hoa Nhu một cái giật mình. Phiền, người này thế nào có thể nói như vậy đâu? Nàng rõ ràng là quan tâm hắn, lo lắng hắn, nàng sợ vị này ân nhân còn chưa đi ra lâm sẽ lại một lần nữa độc phát. Mà lúc này Mộ Quân Ngô ghét lui ra phía sau một bước. Mắt tảo đến tán trên mặt đất thảo dược cùng tổ ong. Buồng ong không nên, ách, tối hôm qua giúp ngươi tìm xà tiêm thảo thời điểm, vừa vặn thấy được này buồng ong. Ngươi vận khí cũng thật hảo, dã phong buồng ong nhưng là thứ tốt, ngươi nếu không là ăn này, thể ta cũng sẽ không khư nhanh như vậy. Mộ Quân Ngô có chứa xin lỗi nhìn về phía nàng. Vậy ngươi, bị chập, không có, Mộ Quân Ngô kinh ngạc nhíu mày. Nói đến kỳ quái, lớn như vậy buồng ong, ta đi qua thời điểm ong ong một mảnh, ta cho rằng cũng bị chập vài cái bao đâu. Kết quả chúng nó bỗng nhiên liền bay đi. Ngươi nói có kỳ quái hay không? Ta tưởng nhất định là lão thiên gia ở giúp ngươi. Mộ Quân Ngô xem Hoa Nhu vẻ mặt chân thành, ngẩn người, khóe miệng giơ lên thiển thiển cười đến. Lão thiên gia sẽ giúp ta sao? Hội sao? Hắn không biết đáp án. Mộ Quân Ngô xoay người đi tiếp tục đi về phía trước. Hoa Nhu thấy thế chỉ có thể vội vội vàng vàng lục tìm khởi thảo dược cùng buồng ong truy ở hắn mặt. Sao, ai, ngươi đợi ta với nha. Mộ Quân Ngô cước bộ thả chậm, tuy rằng hắn không có quay đầu, cũng không có dừng bước. Hoa Nhu mang theo này nọ truy sau lưng hắn, từng bước một cùng thải hắn đi qua địa phương. Dần dần nàng đỏ mặt, vừa rồi. Hắn bế ta đâu, hắn còn đối ta nở nụ cười. Kia có phải hay không nói, ta không phiền, hắn, tiên phương thân ảnh chợt chợt ngừng. Hoa Nhu thu thế không kịp, một đầu đánh vào nam nhân trên lưng. Nàng nhíu mày ngẩng đầu vừa muốn a a, lại thấy được tiên phương. Thảo dược cung tổ ong lại một lần nữa rơi xuống đất. Hoa Nhu gắt gao ôm miệng mình, mãn nhãn kinh cụ sắc. Giờ phút này. Ở bọn họ tiền phương thượng có tam cổ thi thể, là trụ tử cùng hai gã hắc y thích khách. Mộ Quân Ngô bước nhanh chạy vội tới trụ tử bên người, kiểm tra tình huống của hắn, mà lúc này Hoa Nhu cũng là tiếng tim đập tràn ngập mang tai. Nàng thấy được quen thuộc tư thế, bất luận là trụ tử vẫn là thích khách, cư nhiên toàn bộ đều là đưa tay đặt ở ngực chỗ. Điều này làm cho trước mắt nàng không thể ức chế tất cả đều là phụ thân cùng thân thích nhóm tử. Vong tư thái, Hoa Nhu mặt trắng ra vài phần, trong ánh mắt sợ hãi cùng khiếp sợ đan vào bắt đầu khởi động. Mộ Quân Ngô sắc mặt khó coi đứng dậy, lực nhất tỏa ra bốn phía, nhân liền nhằm phía nơi khác hắn tìm được Đại Xuyên. Trụ tử đã chết, Đại Xuyên chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít, hắn vội vàng rời đi. Căn bản không có chú ý Hoa Nhu giờ phút này vẻ mặt. Mà đầu cơ hồ muốn tạc điệu Hoa Nhu lại chú ý tới vóc dáng thấp thích khách bên hông có một quen. Thuộc đồ án, nàng lược sừng xuất thần, liền lập tức vọt tới kia thích khách thi thể báng. Thích khách đầy người miệng máu tử, quần áo cũng nhiều chỗ xé rách. Nàng nhìn đến đồ án đang từ quần áo tổn hại chỗ ẩn ẩn lậu ra một nửa đến. Sẽ không, nàng thì thào. Thân thủ kéo ra thích khách trên người quần áo, vì thế nàng thấy được thích khách trên lưng chát đai lưng. Kia đồ án là màu đỏ giọt nước mưa. Hoa Nhu đặt mông ngồi ở thượng, nàng nhìn chằm chằm kia đai lưng, chỉ cảm thấy có người nắm chặt nàng cổ nhường nàng hô hấp khó khăn. Này, là trùng hợp đi, Hoa Nhu đại thở dốc vài cái sau, lập tức đứng lên, đi một cái thích khách bên người. Lay động hai tay đem người nọ quần áo kéo ra, màu đỏ huyết giọt đồ án rõ ràng đập vào mắt, mà Hoa Nhu triệt để mộng. Vì sao bọn họ đai lưng hội cùng thân thích nhóm đai lưng giống nhau? Ngay tại Hoa Nhu cả người bị dọa ngốc thời điểm, Mộ Quân Ngô cũng tìm được hắn một cái khác thị vệ Đại Xuyên. Đại Xuyên là cùng thích khách đồng quy vu tận, bọn họ ôm ở cùng nhau. Lẫn nhau đao kiếm xuyên thấu đối phương thân thể, hai người đều là một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Ở bọn họ hai cái cách đó không xa, một cái khác thích khách vẫn duy trì bò sát tư thái tử vong. liền lưng miệng vết thương đến xem, là chết vào yếu hại bị thương mà mất máu quá nhiều. Mộ Quân Ngô mặt có vẻ đau xót ngửa đầu nhìn về phía thiên. Hắn ở ảo não chính mình vì sao sớm không phát bệnh trễ không phát bệnh. Cố tình liền tại đây đào vong mấu chốt thượng. Nếu hắn không có phát bệnh, chỉ bằng chính mình thân thủ, này vài cái thích khách căn bản sẽ không cướp đi bọn họ hai cái tánh mạng. Mộ Quân Ngô phẫn nộ một quyền tạp trên mặt đất. Hắn hận, hắn thực hận, hắn đều đã rời đi sở quốc. Hắn đều đã buông tha cho thân phận của tự mình. Người kia thế nhưng đối đang ở dị quốc tha hương hắn như thế đuổi tận giết tuyệt. Nỗ lực hít sâu mấy hơi thở, tận khả năng đi bình phục tâm tình sau. Hắn bắt đầu động thủ thật cẩn thận đem Đại Xuyên cùng thích khách tách ra. Vì giảm bớt đối Đại Xuyên xác chết thương tổn, hắn đem chủ yếu lực lượng đều dùng ở tại thích khách trên người. Cũng không tưởng bởi vậy mà nhìn đến đối phương gái lộ ra hình Samani, Đỗ Quyên. Mộ Quân Ngô cau mày, này đồ án hắn có một tia quen thuộc, trong trí nhớ loáng thoáng có như vậy một cái hình xăm xuất hiện qua. Thiên lại phía trước phía sau liên lụy cái gì là mơ hồ không rõ. Vòng vo chuyển tròng mắt, hắn đứng dậy chạy đi một cái thích khách nơi đó kiểm tra thực hư. Quả nhiên ở gáy kiên chỗ đồng dạng vị trí, cũng có một cái Đỗ Quyên hình Samani này băng nhân đến cùng là loại người nào. Bọn họ ở trà tư chỗ chờ đợi hồi lâu là vì giết ta. Kia vì sao không ở Nam Xuyên động thủ. Này hình xăm lại đại biểu cho có ý tứ gì? Bọn họ có hình xăm, sẽ là tên kia người sao? Mộ Quân Ngô trầm ngâm suy tư, nhưng là hắn không có đáp án. Ít khi, hắn đem Đại Xuyên xác chết lưng khởi, trở về đi, làm hắn trở lại trụ tử trước mặt khi, hắn thấy được lập dưới tang cây run run hoa nhu. Mộ Quân Ngô trong mắt tránh qua một tia xin lỗi, lập tức hắn buông xuống Đại Xuyên thi thể, cất bước hướng nàng đi rồi đi qua. Ngươi không sao chứ? Hắn mang theo xin lỗi thân thiết, là vì hắn thật xin lỗi nhường nàng ở đã trải qua đêm qua đào vong sau còn muốn nhìn đến như thế thảm thiết hình ảnh, nhưng hắn không nghĩ tới là, hắn lời nói tựa hồ nhường nàng nhận đến kinh hách, nàng thân mình chẳng những vì vậy thân thiết mà mãnh lui. Hơn nữa nàng nhìn về phía trong mắt hắn tràn ngập kích động. Hoa nhu cấp tốc đong đưa đầu. Ta không sao, nàng chột dạ, nàng lo sợ, nàng bất an, nàng trong óc tới tới lui lui đều là gia nhân chết thảm hình ảnh. Thân thích bên hông đai lưng, mẫu thân ở lại trong cháp đai lưng, còn có thích khách đai lưng. Hoa nhu hô hấp càng ngày càng nặng, cũng càng ngày càng cấp, nàng nóng lòng che giấu nội tâm hoảng loạn. Cái kia đại ca hắn, Mộ Quân Ngô cắn răng, nhìn về phía Đại Xuyên thi thể. Hoa nhu theo Mộ Quân Ngô ánh mắt nhìn đi qua, nàng thấy được Đại Xuyên thi thể, nhưng là nàng cũng thấy được kia hai cái thích khách thi thể. Nàng lập tức thấp kém đầu, không dám lại nhìn. Mộ Quân Ngô trong lòng lột bột một chút, hắn có thể lý giải một nữ hài tử đối mặt tử vong sự kiện sợ hãi cùng bất an. Nhưng là hắn nhìn đến không phải sợ hãi bất an, mà là chột dạ bất an. Kỳ quái, nàng trong lòng hư cái gì? Hắn nghĩ, quét mắt Hoa Nhu trên trán tinh mịn mồ hôi, cùng nàng cặp kia gắt gao kháp ở cùng nhau thủ, mà sau hắn bản năng quét về phía trụ tử cùng kia hai cái thích khách thi thể. Này đảo qua, hắn không khỏi khiếp sợ, bởi vì hắn phát hiện thi thể phát sinh biến hóa. Kia hai cái thích khách lúc trước tư thái cùng hiện tại đã hoàn toàn bất đồng. Nàng động thi thể, Mộ Quân Ngô trong mắt vòng vo hạ, thanh âm tận khả năng bình thản, người như lo sợ, trước hết đi một bên. Trong lòng hoảng sợ Hoa Nhu nghe vậy gật gật đầu, lập tức lưng trên người gói đồ liền hướng một bên chạy. Nàng không có cách nào yên tâm thoải mái đứng ở chỗ này. Mà Mộ Quân Ngô xem Hoa Nhu hoảng hốt thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt sau, nhanh chóng đi coi kia hai cái thích khách thi thể. Quả nhiên ở bọn họ gáy kiên chỗ cũng đều có Đỗ Quyên hình Samani cầu cất chứa cầu phiếu nha. OCV by Love Dayo, hết chương.